Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì quay đầu lại. Ai đó? Nhưng không có tiếng trả lời. Xung quanh chỉ có màn đêm thâm thẳm cùng với tiếng gió thổi và hàng lau xào xạc. A Ngu đảo mắt một cái, nghĩ chắc có lẽ vừa rồi mình nghe nhầm, liền xoay đầu lại, tiếp tục cởi y phục ra trên người của Tường Lan. Nhưng sau lưng lại một lần nữa vang lên cái tiếng lách cách, lách cách. Lần này âm thanh có chút rõ ràng hơn khi nãy. A Ngu quay đầu lại và vẫn không nhìn thấy người nào. Nơi này là rừng sâu, chỉ sợ ngoài người ra thì còn có thú dữ, hoặc biết đâu là thảo khấu thì sao. Hắn lần này không khinh suất nữa, liền nhặt lên thanh đao đặt bên cạnh rồi đứng dậy, từ từ đi ra xung quanh để kiểm tra. A Ngô bước chân đi thật nhẹ, dùng tay cẩn thận không tiếng động dạt đám cỏ lau ra hai bên, căng thẳng dựng tai lên lắng nghe. Ác nhân. A Ngô nghe rõ ràng, âm thanh trong đêm lạnh lẽo vang lên, quỷ dị khác thường. Hắn liền trợn mắt lên một cái. Kẻ nào đó, mau ra đây. A Ngưu căng thẳng nhìn xung quanh, nhưng một bóng người cũng không thấy. Đang định gọi đám nha sai đến chi viện thì bỗng dưng chân không nhấc lên được. Hắn liền nhìn xuống dưới thì hỡi ơi, một đôi tay với những chiếc móng đen dài nhầy nhụa máu tươi vươn ra giữ lấy cổ chân hắn lại. A Ngưu hét thảm lên một tiếng, toàn thân bị giật một cái, liền ngã sấp mặt xuống đất. Sau đó thì bị lôi đi vào đám lau sậy rậm rạp. A Ngu bị kéo đến gần hồ nước. Nơi này mặt đất ẩm ướt, chỉ có chút nước dưới hồ ngập lên làm ướt sống lưng của hắn. Hắn dùng tay bám vào mấy cái lau, nhưng lực đạo quá lớn khiến cho hắn không tài nào bám trụ được. Miệng vẫn vang lên những tiếng kêu trầm thấp không rõ nghĩa, cổ họng giống như có một thứ vô hình trói chặt, chỉ có thể phát ra cái tiếng rên rỉ yếu ớt. Bỗng dưng cổ chân được thả ra, A Ngô liền ngồi dậy bò bò trên mặt đất. Nhưng hắn nghe thấy tiếng khò khè vang lên bên tai. Khi ngẩng đầu lên thì liền hét thảm lên một tiếng. Và chỉ trong tích tắc, hai cái tròng mắt đầy máu liền chăng xuống dưới mặt cỏ. A Ngu nằm lăn lộn ôm cái hốc mắt trống rỗng đầy máu tươi của mình. Sau đó cảm giác lồng ngực bị một thứ gì đó xuyên thủng, không ngừng chọc quấy, cả nội tạng dường như bị móc ra. A Ngu gào lên đau đớn, chân không ngừng giãy đạp đập đập trên mặt đất. Một lúc sau thì không còn động tĩnh gì nữa. Lúc này, bọn nha sai vẫn ngồi bên đống lửa sưởi ấm. Nghe thấy động tĩnh khá lớn nơi bụi cỏ lau thì liền nhìn nhau cười cười. Người ta dù gì cũng là đại tiểu thư, A Ngu này hắn mạnh bạo như vậy, có khi làm chết nàng ta hay không chứ? Không có đâu. À, đại nhân, hay lát nữa cho thuộc hạ thưởng thức một chút nha. Những người ngồi kế bên liền nhau nhau lên. Ta nữa, ta cũng muốn. Xuyên qua ánh lửa bập bùng, không che đậy tiếng cười khả ố của mình. Thật lâu sau nhưng vẫn không thấy A Ngu quay lại. Bọn nha sai thấy khó hiểu, liền gọi lớn. A Ngu, ngươi chưa tận hứng hay sao chứ? Ổn rồi, nghỉ sớm đi, mai còn lên đường đó. Vẫn không có tiếng trả lời. Bọn chúng khó hiểu nhìn nhau, tình cảm có điều không tốt. Tên thủ lĩnh khàn khàn giọng ra lệnh. Nè, mang theo hai người đi tìm A Ngu đi. Xung quanh cẩn thận một chút, xem chừng có mai phục đó. Dạ. Rất nhanh, hai người cầm theo một ngọn đuốc lớn, rút đao ra, rồi từ từ tiến vào phía bụi cỏ lau tìm kiếm. Trời ơi! Bỗng dưng, một trong hai tên ngã xuống đất, lùi lùi về phía sau trợn trừng mắt hét lớn lên. Có! Hắn mấp máy thật lâu nhưng vẫn không phát ra tiếng. Cái gì đó? Không nghe thấy tiếng của đồng bọn, cái còn lại liền đạp cỏ chạy đến. Và y cũng trợn mắt không thể nào tin nổi. A Ngu nằm dưới đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net